Chương 1184, Hỗn Độn Thú Thần. Đệ thật đã chết rồi, gần sổ ta nhớ kỹ ngươi rồi. Thính phòng khán đài, Hắc Ám Thú Thần âm thầm cắn răng nghiến lợi nói. Hắn đã cảm giác được Hắc Ám sàn đấu thú trở về biếu tặng Huyết Thần Thiên Tôn phân nửa lực lượng. Những lực lượng này phân tán khắp nơi chẳng mấy ngàn cái hoàng kim trên người, tuy là không phải rất nhiều, nhưng rốt cuộc là còn lại hoàng kim lực lượng, đủ để suy luận làm cho tất cả mọi người đều được không ít chỗ tốt. Ngươi thắng, có thể rời đi. Hắc Ám Thú Thần hừ lạnh nói. Ly khai trước đây, không biết Hắc Ám Thú Thần có hứng thú hay không đánh cuộc một lần. Gần sổ đứng lên đùa cợt nói. Vốn chuẩn bị rời trường còn lại hoàng kim, dồn dập ngừng lại chờ đấy xem kịch vui. Ngươi nghĩ đánh cuộc như thế nào? Hắc Ám Thú Thần giận quá mà cười lạnh lùng nói. Đấu thú gần sổ quả quyết nói, nghe nói Hắc Ám Thú Thần có một con hoàng kim sùng vật, vừa may ta cũng có một cái, không bằng ngươi ta sùng vật chém giết lẫn nhau một cái đùa cái việc vui. Đương nhiên nếu như ngươi luyến tiếc coi như ta chưa nói. Hắc Ám Thú Thần đồng tử co rụt lại, hắn không nghĩ tới lá bài tẩy của mình một trong lại bị người biết được. Càng không có nghĩ tới gần sổ cũng có một cái hoàng kim sùng vật. Gần sổ nếu dám nhắc tới đi ra khẳng định có không ít thắng tự tin, mà hắn lại đối với gần sổ hoàng kim sùng vật hoàn toàn không biết gì cả. Thế nhưng nếu như ngay trước nhiều như vậy hoàng kim mặt tỏ ra yếu kém, hắn ngay lập tức sẽ trở thành trò cười. Được, ta đáp ứng. Hắc Ám Thú Thần lạnh giọng nói. Gần sổ thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Hắc Ám Thú Thần ánh mắt hiện lên vẻ thương hại. Từ lúc cùng Huyết Thần Thiên Tôn trong chém giết, hắn cũng đã cảm giác được một câu nguy hiểm tới gần. Vì vậy cùng Huyết Thần Thiên Tôn chiến đấu hắn mới không có trong nháy mắt bạo phát toàn lực trong thời gian ngắn giải quyết, vì chính là kéo dài thời gian ở lại Hắc Ám sàn đấu thú. Ngay trước nhiều như vậy hoàng kim mặt, Hắc Ám Thú Thần sẽ không cho phép có người phá hư Hắc Ám sàn đấu thú quý củ. Kể từ đó, kín đáo chuẩn bị tập kích người của hắn thì không khỏi không trước quá Hắc Ám Thú Thần cửa ải này. Còn như người đến có thể hay không rút lui, cái tỷ lệ này cơ hồ là 100%. Chú binh thành cướp đoạt đệ ngũ Encho thủ hạ Nghiệt Nô ký ức, trong đó đối với không đích tình báo hắn đã biết không ít, mấu chốt nhất một điểm ngoại trừ linh cùng trí tuệ thần nghiệt là lợi dụng lẫn nhau quan hệ, sau đó chính là số không hiện nay chỉ có duy nhất trung tâm thủ hạ Chết Nô. Chết Nô là trí cao pháp tắc hoàng kim, nhưng càng là một cái toàn cơ bắp không có đầu góc quái vật. Nếu như tới là Chết Nô, nhất định sẽ mạnh mẽ xông tới Hắc Ám sàn đấu thú. Không gian truyền tống. Gần số bị chuyển rời đến tinh phòng. Như là đã bị vạch trần, Hắc Ám Thú Thần cũng không có cần phải lại che giấu mình một trong những lá bài tẩy, từ chỗ ngồi đứng dậy nằm xuống trên người áo giáp, phất tay một đầu ném vào giác đấu tràng bên trong, còn ở giữa không trung đã hóa thành một đầu hoàng kim dị thú. Đây là gần số đứng bật dậy. Hắn chỉ là từ trí tuệ xỉn rủ ghi chép bên trong, căn cứ sợi tơ nhện, dấu chân ngựa thôi chắc Hắc Ám Thú Thần có một hoàng kim sùng vật. Trước mắt cái này một cái toàn thân đen nhánh sung mãn cổ gạn thuộc sáng bóng, giống nhau cá sấu thế nhưng tứ chi rất dài lợi trảo dày đặc, đồng thời trên lưng cổ sống có một loạt tiêm thứ, cái trán có một hình bán nguyệt sắc bén loan đao sừng nhọn, kéo ở sau lưng đuôi thì là dường như cây búa giống nhau. Mấu chốt nhất là, cái này dị thú hai mắt mù hai cái viền mắt bộ một cái vo nở dê kim loa y hoàng kim thần khí thú thần hoàn. Gần sổ ngưng trọng nói, đáng ra dùng nhất kiện hoàng kim thần khí nô dịch hoàng kim dị thú tuyệt đối không phải phổ thông dị thú, còn không đợi hắn siêu não thăm dò giữa sân dị thú tư liệu tìm được tương quan ghi chép, lân cận còn lại hoàng kim đã có một cái khó tin đứng lên. Đây là hỗn độn thú thần, người này kinh hô. Chu vi còn lại hoàng kim nhìn một cái, lập tức nhận ra người này là thú vương thiên tôn, một vị am hiểu nô dịch thú tộc nhân tộc hoàng kim, vẫn luôn là thú tộc liên minh muốn nhất diệt trừ hoàng kim một trong. Chỉ là nhân tộc liên minh thực lực mạnh mẽ khả năng bảo vệ người này. Cái gì là hỗn độn thú thần? Lân cận hoàng kim hỏi. Hỗn độn thú thần. Thú vương thiên tôn thở sâu hâm mộ nói rằng, truyền thuyết ở linh thay mặt luân hồi kỷ nguyên cùng đệ nhất luân hồi kỷ nguyên trung gian quá độ khu, vũ trụ ơ cao y kia luân hồi thời điểm ra đời một nhóm tiên thiên pháp tắc biến thành ở trong hỗn độn sinh hoạt hoàng kim cự thú. Đây là trong vũ trụ, đã biết duy nhất sanh ra được chính là hoàng kim giống. Từng cái hỗn độn thú thần đều tiên thiên nắm giữ một loại pháp tắc, đồng thời chúng nó đều vốn có độc nhất vô nhị thiên phú. Trọng yếu hơn chính là chúng nó do vì pháp tắc bổn nguyên biến thành tùy tiện vừa luyện chế chính là ít nhất nhất kiện hoàng kim thần khí, vì vậy chịu đến ngay lúc đó cường giả điên cuồng liệp sát thẳng đến diệt tuyệt. Nay cũng 3.000 cái luân hồi kỷ nguyên mấy trăm tỷ năm, không nghĩ tới còn có thể chứng kiến còn sống hỗn độn thú thần. nguyên lai là hỗn độn thú thần. Ở còn lại hoàng kim thán phục bên trong, gần sổ cũng rốt cuộc tìm được tài liệu tương quan. Những thứ này hỗn độn thú thần, kỳ thực chính là một cái đại vũ trụ luân hồi sau cùng hoàng kim thi thể, có một bộ phận dung hợp pháp tắc bổn nguyên đản sinh dị thú, tương đương với cái trước đại vũ trụ luân hồi cho kế tiếp đại vũ trụ luân hồi lưu lại lễ vật. Những thứ này đồ vật không phải thường mạnh, thế nhưng nhược điểm chính là không có đầu góc cho nên không khó liệp sát. Thế nhưng trước mắt cái này một cái không giống với, đi qua thú thần hoàn cái này hoàng kim thần khí hắc ám thú thần hoàn toàn có thể mang hỗn độn thú thần cho rằng phân thân tới chỉ huy chiến đấu. Có chiến đấu chi khôn hỗn độn thú thần có thể không phải bình thường lợi hại viễn siêu bình thường hoàng kim. Duy nhất may mắn là, thú thần hoàn còn chưa đủ tư cách nô dịch nắm giữ trí cao phép tắc hỗn độn thú thần. Bằng không hắn cũng chỉ có thể bại lộ hoàng kim xỉ dẻo mòn năng lực, mạnh mẽ triệu hoán hỗn độn chung cùng 16 phẩm diệt thế hắc liên các lộ hủy chữa hoàng kim thần khí, tập tề 5 cái để xỉ dẻo mòn đạt được tối cường tra nở dê tha y khả năng đẹp bằng. Hắc ám thú thần con bài chưa lật quả nhiên không phải bình thường thủ đoạn. Ngươi hoàng kim sùng vật đâu, hắc ám thú thần đùa cợt nói. Hắn hy vọng gần sổ khiếp đảm hạ cự tuyệt, cứ như vậy hắn thì có lý do hướng gần sổ xuất thủ, mà gần sổ nếu như nên chiến vừa lúc để hỗn độn thú thần ăn non nê, một cái hoàng kim sùng vật một nửa lực lượng đủ để cho hỗn độn thú thần biến càng mạnh. Gấp cái gì? Gần sổ nắm vào trong hư không một cái phóng xuất một cái bóng đá lớn nhỏ cỏ đoàn ném vào giác đấu tràng. Cỏ đoàn rơi xuống đất, ở giác đấu tràng một nửa kia không gian lập tức phô triển ra, phương viên hơn 10 năm ánh sáng phạm vi mọc đầy xì dở kéo cỏ, thư triển thảo diệp đem nửa sàn đấu thú tô lên một mảnh kim quang lóng lánh lóa mắt dị thường. Không ít hoàng kim, đã nhìn ra xì dẻo mòn lai lịch. Xì dẻo mòn mấy năm nay ở không cách nào đất danh tiếng nhưng là không nhỏ, dù sao cũng là bị thu phục hoàng cấp mánh thú, chỉ là vẫn truyền thuyết đây là ưu linh đế quân sùng vật. Nhưng không biết làm sao sẽ trở thành vu sư chi thần gần sổ sùng vật. Cái này dường như không phải là của ngươi. Hắc ám thu thần nghi ngờ nói. Ngươi là nói ta sao gần sổ vẫn không núp đích, thế nhưng hoàng tộc U Linh linh hồn uy áp lại khuyết tán ra. Thì ra thế hệ này U Linh đế quân cũng là ngươi. Hắc ám thu thần cười to nói, tự cho là bức bách gần sổ bại lộ một cái che giấu tung tích rất là hài lòng. Hắn nhưng không biết. Gần sổ căn bản không quan tâm cái thân phận này bại lộ hay không. Dù sao hắn thống trị U Linh địa ngục bản thân liền sử dụng võ lực của, mà U Linh bộ tộc đẳng cấp xâm nghiêm tưởng muốn phản bội hắn căn bản là không thể. Huống chi những năm gần đây uy vọng của hắn càng lúc càng lớn mặc dù cái thân phận này truyền bá ra cũng sẽ không tạo nên bao nhiêu phong ba. Nửa giờ chuẩn bị kỳ kết thúc sẽ là của ngươi tử kỳ. Hắc ám thu thần chứng kiến gần sổ bất động thanh sắc thất vọng nhắm lại con mắt. Tên chất phi thường sật bị ý gụ ản.